Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 114, Tịnh Liên Yêu Thánh. Cổ hà cũng không rõ ràng Tử Nghiên đã thống nhất Long Đảo. Ở Thần Nông lão nhân cùng đại trưởng lão dưới sự giúp đỡ, cổ hà dùng thời gian 3 tháng, luyện chế 10 viên cửu chuyển huyền đan. Dược giới trong phạm vi mấy vạn dặm năng lượng đất trời đều cơ hồ bị lấy ra hết sạch. Mà ở như vậy không chút nào chỉ huy đối với năng lượng đòi lấy dưới. Dược giới không gian kết cấu đã bắt đầu trở nên không hề ổn định. Lam Huyền Không Tử lại đây nhắc nhở ba người dược tộc Dược Điền còn có một nhiều tháng thời gian. Liền muốn bắt đầu, cổ hà mới dừng lại luyện chế đan dược động tác. Hắn trước tiên phân biệt cho Thần Nông lão nhân cùng đại trưởng lão mỗi người một viên cửu phẩm huyền đan, làm bọn họ lâu như vậy tới nay hỗ trợ lấy ra ngoại giới năng lượng đất trời cùng thôi thúc sinh. Linh chi viêm sinh thành dược tài thù lao, Thần Nông lão nhân cùng đại trưởng lão cũng biết cổ hà mấy tháng này luyện chế bao nhiêu huyền đan. Cũng không có khách khí với hắn, liền nhận lấy đan dược. Cổ hà ở đưa ra đan dược sau khi liền rời khỏi dược giới, trở lại chính mình trong sân. Hắn trước tiên cho Thải Y một viên cửu phẩm huyền đan cũng phụ trợ nàng ăn vào huyền đan. Ở cửu phẩm huyền đan dược lực dưới, Thải Y tứ tinh đấu thánh sơ kỳ thực lực hầu như trong chớp mắt liền đột phá sơ kỳ. Lại đang trong thời gian ngắn tiến nhập hậu kỳ. Sau 3 ngày, Thải Y khi hắn phụ trợ dưới triệt để luyện hóa cửu phẩm huyền đan. Thực lực của nàng đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Lấy nàng tu vi bây giờ, phối hợp với cánh tay nàng bên trên cái kia mấy chục điều đấu thánh cấp bậc thất thải thôn thiên. Mãng tàn hồn, Thải Y thực lực e sợ đều đủ để cùng một giống như ngũ tinh đấu thánh đỉnh cao tương đương. Đợi được Thải Y đem dược lực tiêu hóa sau khi, cổ hà lại lợi dụng đan dược phân biệt cường hóa một lần mọi người thực lực. Liền mình cũng tiến vào bế quan giai đoạn, bắt đầu lợi dụng thôn phệ chi viêm luyện hóa cửu phẩm huyền đan tăng cao thực lực. Hắn hiện tại đã cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, khoảng cách đấu thánh đỉnh cao cũng là cách xa một bước. Nhưng điểm ấy khoảng cách cần thiết năng lượng không một chút nào tất bát tinh đấu thánh lên cấp đến cửu tinh đấu thánh cần. Thiết năng lượng muôn ít, dù cho cửu phẩm huyền đan năng lượng cực kỳ đầy đủ. Cũng là đầy đủ hao tốn 6 viên vừa mới đưa hắn thực lực thúc đẩy đến đấu thánh đỉnh cao. Vào đúng lúc này, hắn trở thành vùng thiên địa, còn sống 4 vị đấu thánh đỉnh cao một trong. Đương nhiên ba người kia cũng không rõ ràng vùng thế giới này ra một cùng bọn họ đồng dạng tu vi. Cường giả, đến một bước này, cổ hà phất tay liền có thể gây nên thiên địa thủy triều cũng đem làm thủ đoạn công kích. Huyết mạch đã triệt để biến dị, đời sau thiên phú tuyệt không yếu hơn đánh giá vì là cửu tinh đấu đế huyết mạch. Dù cho đứng cổ tộc cùng hồn tộc hai người này cổ xưa chủng tộc trước mặt cũng có đầy đủ sức lực. Bởi vì chỉ cần không phải hắn bị thương nặng đích tình huống dưới, dù cho hai tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng không cách nào cắn giết hắn. Thành công đột phá tới đấu thánh đỉnh cao, cổ hà cũng không có tuyên dương. Hắn rời đi bế quan chỗ, xuất hiện lần nữa đã nằm ở không gian hư vô bên trong. Ở đây hắn tìm tới một chỗ khá là hoàn hảo không gian, đem không gian hoàn toàn bộ phong ấn, bảo đảm bất luận bên trong có cái gì đồ vật muốn xông ra đến. Chỉ cần thực lực không có đạt đến cửu tinh đấu thánh mức năng lượng, đều có thể ngăn trở. Đang xác định không gian khi hắn cấm chế dưới cực kỳ ổn định, cổ hà bước vào trong không gian, trôi nổi ở giữa không trung. Cổ hà từ trong nạp giới lấy ra 4 tấm tàn đồ. Chính là 4 tấm Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ. Bởi biết 4 tấm tàn đồ bên trong có chút món đồ gì, vì lẽ đó cổ hà vẫn không có vội vã đem bên trong Tịnh Liên Yêu Thánh tàn hồn thả ra. Nhưng bây giờ hắn đã đấu thánh đỉnh cao, linh hồn lực lượng cũng so với một ít thiên cảnh đại viên mãn phải cường đại hơn. Hắn chuẩn bị bây giờ nhìn xem Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn có hay không đối với hắn hữu dụng. Vì lẽ đó ở bên ngoài mới làm điều thừa đem toàn bộ không gian đều che kín cấm chế. Vì là chính là dù cho Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn nhận ra được mục đích của hắn cũng không cách nào thoát đi. Bàn tay loáng một cái, một đoàn màu sắc rực rỡ hỏa diễm đột nhiên bốc lên, trực tiếp đem yêu hỏa tàn đồ bao phủ đi vào. Ở màu sắc rực rỡ hỏa diễm nung đốt dưới, tàn đồ bên trên sơn thủy hoa văn bắt đầu thả ra ánh sáng. Cuối cùng, từng đạo hoa văn trực tiếp từ cổ đồ bên trên thoát ly mà ra, hóa thành một đạo nói chữ viết xa xưa, trôi nổi ở cổ Hà trước mặt. Như vậy văn tự chính là: song tháng cùng hiện, chín sao một thể, thiên địa thủy triều, yêu hỏa giáng thế. Cổ Hà không có đi quan tâm xuất hiện kiểu chữ, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm trong ngọn lửa cổ đồ. Bàn tay đột nhiên đưa vào trong ngọn lửa nắm lấy cổ đồ. Ngay ở bàn tay hắn chạm tới cổ đồ thời gian, cổ đồ bên trên cái kia một đạo yêu liên đồ văn đột nhiên một trận quỷ dị nhúc nhích, hóa thành một đạo tia điện bắn về phía cổ Hà chỗ mi tâm. Đối với như vậy biến cố, cổ Hà sớm có dự liệu. Bàng bạc linh hồn lực lượng nhập vào cơ thể mà ra khi hắn chỗ mi tâm bày xuống dày đặc phòng ngự. Đồng thời, hai tay hắn hơi động, một luồng sức mạnh kinh khủng thông qua bàn tay của hắn đánh về cái kia phóng tới chùm sáng. Có lẽ là nhận ra được cổ Hà khó đối phó, chùm sáng đột nhiên dừng lại, đồng thời không chút do dự ra bên ngoài giới không gian vọt tới. Nếu đến rồi, liền lưu lại đi. Cổ Hà khẽ quát một tiếng, bàng bạc đấu khí cùng linh hồn lực lượng nhập vào cơ thể mà ra, đem toàn bộ không gian trong nháy mắt hoàn toàn đông lại. Chùm sáng cũng bị định ở tại chỗ, bất luận nó giãy giụa như thế nào đều không thể hành động. Đến trước mắt cục diện này, chùm sáng run lên, hóa thành một đạo có chút hư huyễn trong suốt bóng người. Cổ Hà sắc mặt hơi kích động nhìn bóng người, làm mấy ngàn năm qua gần gũi nhất đấu đế người. Có thể ở trên người hắn không chỉ có thể được đột phá đế cảnh linh hồn bí mật, liền đột phá tới bán đế bí mật cũng có thể được. Nhận biết được cổ Hà nhìn kỹ, bóng người chậm rãi mở hai mắt ra. Ở đây đối với màu nhũ bạch trong con ngươi, dù cho cổ Hà đều cảm thấy một tia áp lực. Cứ việc hiện tại Tịnh Liên yêu thánh bất quá là một cái bóng mờ, nhưng đế cảnh linh hồn bản chất sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó ánh mắt của hắn mới có thể để cổ Hà cảm thấy áp lực. Không nghĩ tới hậu thế còn ngươi nữa như vậy ưu tú người. Không phải đấu đế huyết mạch, có thể lên cấp đến bây giờ mức độ, rất không dễ dàng. Bóng mờ nhìn cổ Hà, đầu tiên là thở dài nói, tiếp theo chuyển đề tài, lại hỏi, lấy thực lực của ngươi, ta bây giờ trạng thái ngươi nên cũng có thể nhìn ra. Hà tất cùng ta làm khó dễ, Tịnh Liên yêu thánh, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Cổ Hà không để ý đến hắn truy vấn. Tịnh Liên yêu hỏa ở một năm trước xuất thế, bất quá hắn tính tình cũng không có bởi vì cho ngươi phong ấn mà thay đổi, trái lại trở nên càng thêm bạo ngược. Hơn nữa hắn nắm giữ truyền thừa của ngươi cùng ngươi phong ấn hắn luyện thiên cổ trận. Một khi thả ra, chính là một hồi bao phủ toàn bộ Trung Châu tai nạn. Ta chủ động tiến vào yêu hỏa không gian giúp ngươi đem Tịnh Liên yêu hỏa giải quyết. Ngươi nói cho ta biết đột phá đế cảnh linh hồn phương pháp cùng lên cấp bán đế phương pháp cùng cảm ngộ, làm sao? Lấy thực lực của ngươi, đúng là có thể mạnh mẽ đột phá yêu hỏa không gian. Có điều, ngươi nhất định phải sớm như vậy liền đến một tiến vào không thể tiến vào mức độ. Vùng thế giới này thiếu hụt nguyên khí, đã không cách nào nữa lên cấp đấu đế. Chờ ngươi tu vi đạt đến bán đế, linh hồn cảnh giới đến đế cảnh, thực lực kia ở sau khi mấy ngàn năm thời gian liền cũng sẽ không bao giờ có chút tiến thêm. Đối với Cổ Hà đề nghị, Tịnh Liên yêu thánh không có từ chối, chỉ là khuyên, là mấy ngàn năm qua ở gần nhất đấu đế tồn tại. Hắn ở mấy ngàn năm trước liền đạt đến một trong miệng hắn tiến vào không thể tiến vào thực lực. Tu vi như thế quá mức khó chịu, cũng quá mức lúng túng. Tuy rằng đứng đấu khí đại lục đỉnh cao nhất, nhưng nó không giống đấu thánh đỉnh cao. Đấu thánh đỉnh cao còn có tưởng tượng không gian, chỉ cần cơ duyên đến, liền có thể lên cấp bán đế, mà bán đế nhưng là không cách nào lên cấp. Bởi vì thế nhưng vùng thế giới này thiếu hụt nguyên khí, chỉ có thể kẹt ở cái này không trên không dưới tu vi. Mấy ngàn năm thời gian, thực lực không có một chút nào tắc gần. Cuộc sống như thế thực sự quá thống khổ. Cùng với nói hắn là bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa phản phệ ngã xuống, còn không bằng nói hắn là bởi vì đối với cuộc sống như thế cảm thấy tuyệt vọng mà chủ động bỏ mạng ở Tịnh Liên yêu hỏa trên tay. Dù sao đường đường bán đế cường giả sẽ bỏ mạng ở chính mình luyện hóa dị hỏa trên tay. Chuyện này ngẫm lại cũng biết có rất nhiều vấn đề. Đã luyện hóa dị hỏa, đối với luyện hóa người tới nói căn bản không có thương tổn hoặc là thương tổn không lớn. Hơn nữa lấy một vị bán đế cường giả thân thể cường độ, dù cho Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ 3, cũng không cần muốn dễ dàng thương tổn được thân thể, chớ đừng nói chi là dẫn đến bỏ mình. Cổ Hà đúng là có thể nghe ra câu nói này đích thực tâm thực lòng. Hắn là sợ chính mình nằm ở một tiến vào không thể tiến tới có không thể lui được nữa mức độ, sẽ trở nên cố chấp. Cái kia đến thời điểm đối với đại lục tới nói, e sợ so với Tịnh Liên yêu hỏa nguy hiểm còn muốn lớn hơn. Yêu thánh lo lắng ta rõ ràng, có điều nếu là còn chưa tới tình trạng này liền sớm cân nhắc chuyện sau đó, vậy ta kỳ thực trước mắt cũng đã có thể nghỉ ngơi. Kính xin yêu thánh báo cho. Được rồi, ngươi đã cố ý muốn như vậy, ta liền nói với ngươi nói chuyện ta tấn thăng quá trình đi. Đế cảnh linh hồn là thông qua nỗ lực tu luyện tấn thăng. Linh hồn tăng lên tới thiên cảnh đại viên mãn sau khi, cũng sẽ không bởi vì còn chưa tới nơi cảnh giới tiếp theo mà dẫn đến linh hồn không cách nào tăng trưởng, ngược lại, không ngừng tu luyện, linh hồn lực lượng còn đang chậm rãi nâng lên, tuy rằng vẫn là nằm ở thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới này, mà linh hồn của ta sức mạnh là ở đột phá thiên cảnh đại viên mãn sau khi trải qua hơn trăm năm không ngừng tu luyện, ở một ngày nào đó mới đột nhiên đột phá tới đế cảnh. Đế cảnh linh hồn, chỉ cần là xuất phát từ linh hồn cảm chi có thể lan tràn địa phương, liền có thể điều khiển năng lượng đất trời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà đế cảnh linh hồn cảm chi cực hạn là phạm vi triệu dặm, cũng chính là nửa cái trung châu kích thước. Cho tới bán đế lên cấp, ta không rõ ràng là ta tự thân nguyên nhân vẫn là tiểu yêu nguyên nhân. Ở đến đấu thánh đỉnh cao sau khi, tuy rằng tu luyện, nhưng cũng không tăng cường đấu khí, chỉ là sẽ làm chính mình đối với đấu khí nắm giữ càng thêm thành thục. Lúc đó tuy rằng đã đạt đến đấu thánh đỉnh cao, theo lý thuyết hẳn là không cách nào tiến vào cảnh giới kế tiếp, nhưng ta cũng không có từ bỏ, còn chưa phải đoạn tu luyện. Nắm giữ tự thân đấu khí, cũng cấp độ càng sâu đào móc huyết mạch của chính mình. Ở ta lên cấp đấu thánh đỉnh cao sau khi ngàn năm, ta vẫn làm như vậy. Ngay ở ta sắp từ bỏ thời gian, đột nhiên cảm thấy linh hồn, đấu khí, thân thể bản nguyên thậm chí tiểu yêu đều mơ hồ có một loại rung động, đem bốn người nối liền cùng một chỗ. Tự cái kia sau khi, thực lực của ta liền có thể tiếp tục tăng lên, lại tốn thời gian mấy năm mới lên cấp đến bán đế. Bán đế cường giả có thể đồng thời cùng bốn vị đấu thánh đỉnh cao chiến đấu cũng nằm ở thượng phong. Có thể cấm chỉ một ít cấp thấp đấu thánh điều động năng lượng đất trời. Huyết mạch biến dị xong xuôi, chân chính đứng đại lục đỉnh điểm, không người có thể lay động. Tịnh Liên yêu thánh con ngươi hơi hoài niệm, đem chính mình đế cảnh linh hồn cùng bán đế tấn thăng bí mật cùng hai người uy năng chậm rãi nói đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.